Khủng bố sống lại. Chương 196, từ quỷ kính ở trong đi ra người. Góc truyện audio.com. Chấm, ẩm, ẩm, ẩm. Ngay cả tiếp theo mấy âm thanh súng vang lên quanh quẩn trong tiểu khu. Ngắn ngủi mà gấp rút. Thanh âm rất lớn. Liền xem như trong phòng Dương Gian cũng nghe thấy. Đây là tiếng súng. Lập tức, Dương Gian nhíu mày. Sau đó cảnh giác. Hảo hảo một cái tiểu khu làm sao lại xuất hiện tiếng súng. Chẳng lẽ là Trương Vĩ đang thử súng? Không, thanh âm này không đúng. Tiếng súng rất gấp, không giống như là đang thử súng. Cũng là đang phản kích, giống như có người gặp phải nguy hiểm. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, dư quang cong lên, Dương Gian bỗng nhiên trông thấy. Gian phòng bên trong cái kia che đầy quỷ kính miếng vải đen đột nhiên hở ra. Một tay nắm hình dáng hiện lên hiện tại trước mắt. Phảng phất có một cái tay đột nhiên từ quỷ kính bên trong đưa ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Dương Gian lập tức toàn thân căng thẳng lên. Trước đó vài ngày quỷ kính đều là hảo hảo. Làm sao hôm nay đột nhiên liền có động tĩnh? Chẳng lẽ cùng trước đó tiếng súng có quan hệ? Hay là nói, trong vô hình tấm gương ở trong cái nào đó cân bằng bị đánh vỡ? Quỷ đang muốn từ trong gương ra. Thế nhưng là không đợi hắn suy nghĩ nhiều thì, theo che đẩy trước gương mảnh vải đen đó bị bàn tay kia bắt rơi xuống. Quỷ kính lần nữa hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Tấm gương bên trong, một cái cùng Trương Vĩ giống nhau như đúc người chính giảng vươn tay ra tấm gương. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, dãy giụa muốn từ trong gương rời đi. Mà ở đây cái Trương Vĩ đưa tay, từng cái phát xanh, trắng bệch, thối giữa bàn tay từ tấm gương bốn phương tám hướng đưa ra ngoài. Bắt lấy cái này Trương Vĩ thân thể, hai chân, không ngừng đem hắn hướng trong gương túm đi. Tựa hồ, trong gương quỷ cũng nguyện ý đem cái này Trương Vĩ phóng xuất ra. Cùng trước đó tình huống lại không đồng dạng. Dương Gian sắc mặt chưa biến. Trước đó con quỷ kia cùng Trương Vĩ giống nhau như đúc đứng trong gương. Lại ba ngày không có động tĩnh. Cũng không có chủ động từ trong gương đi tới. Làm sao hiện tại? Thối ca cứu mạng. Trương Vĩ giãy giụa đem nửa cái đầu vươn tấm gương. Phảng phất người chết chìm lộ ra mặt nước kêu cứu. Rất nhanh. Tấm gương ở trong tay lại lần nữa đem Trương Vĩ lôi trở lại trong gương. Lần này, Trương Vĩ không có khí lực chống cự. Bị càng kéo càng xa. Chẳng lẽ, Dương Gian liên tưởng đến trước đó ra người giấy. Nếu như ra người giấy thấu lộ ra ngoài tin tức là thật. Như vậy hiện tại Trương Vĩ. Sau một khắc, Dương Gian bỗng nhiên đi vào quỷ kính trước mặt. Tại Trương Vĩ cái tay kia không có vào quỷ kính một khắc này. Lập tức đem bàn tay đi vào. Bắt lại cánh tay của hắn. Người sống ấm áp từ trên cánh tay của hắn truyền tới. Cái này vừa chạm vào đụng đã có thể xác nhận. Cái này Trương Vĩ là người sống. Cũng không phải là một con quỷ. Quả nhiên là dạng này. Dương Gian bỗng nhiên dùng sức. Ý đồ đem Trương Vĩ lôi ra ngoài. Thế nhưng là Trương Vĩ sau lưng vô số bàn tay lại mang cho hắn vô cùng vô tận lực cản. Còn không đợi hắn lôi ra đến. Cỗ lực lượng này liền lôi kéo hắn nháy mắt dán tại trên gương. Nửa người đều bị mang theo đi vào. Nháy mắt liền chống đỡ không được. Trong gương cái kia truyền đến lực lượng căn bản cũng không phải là nhân loại nên có. Nếu như không là bởi vì chính mình kẹt tại tấm gương bên ngoài. Bằng không vừa rồi một chút mình đã bị kéo vào quỷ kính bên trong. Nghĩ dành với ta người. Đều cút ngay cho ta. Dương Gian quỷ nhãn mở ra. Hồng quang thẩm thấu tiến quỷ kính bên trong. Sau đó bao phủ Trương Vĩ. Hy vọng dùng trước cứu ra đại biểu ca phương pháp cứu ra Trương Vĩ. Nhưng mà. Khi hắn muốn chuyển di thời điểm, thất bại, tại Trương Vĩ một chân trên mắt cá chân, một con không có da đẫm máu bàn tay nắm chắc hắn. Quỷ vực càng không có cách nào ảnh hưởng cái tay kia. Ngược lại liền ngay cả quỷ vực cũng có chút bị hạn chế cảm giác. Thứ quỷ gì, trong quỷ vực cũng có thể bắt lấy người. Dương Gian trong lòng giật mình. Cái khác bàn tay hắn có thể ảnh hưởng. Duy chỉ có cái tay kia không cách nào bị ảnh hưởng. Không có biện pháp, đã một con quỷ năng lực không đủ. Như vậy hai con quỷ năng lực hẳn là đủ đi. Dương Gian dưới chân màu đen quỷ ảnh cũng chui vào quỷ kính bên trong. Đây là một cái nguy hiểm cử động. Một khi quỷ ảnh cũng bị túm đi vào đạt được con nào đó quỷ thân thể. Sẽ không sẽ rời đi quỷ kính về sau nháy mắt phản kích mình còn khó nói. Dù sao ra người giấy cảnh cáo hắn còn ghi lại trong đầu. Nhưng theo quỷ ảnh tiến vào. Dương Gian cảm giác cái kia cỗ to lớn sức lôi kéo lượng biến mất. Cái kia nắm lấy Trương Vĩ mắt cá chân tay tựa hồ là lựa chọn buông lỏng ra. Phanh, Dương Gian hướng sau lưng khẽ đảo. Lôi kéo Trương Vĩ từ quỷ kính bên trong ra. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Ta đi ị kéo hào hào. Làm sao một cái chớp mắt liền trời tối. Lại một cái chớp mắt liền đụng gặp quỷ. Còn không chỉ một con. Trương Vĩ ngồi dưới đất chưa tỉnh hồn. Sau đó lại nhìn một chút chung quanh. Cái này, đây là địa phương nào? Thối ca, thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng vừa rồi ta hoa mắt. Không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Ngay từ đầu kinh hoàng. Lại khi thấy Dương Gian thời điểm lại vừa vui mừng vô cùng. Dương Gian lại không để ý đến hắn. Mà là mãnh nhìn tấm gương. Trong gương Trương Vĩ biến mất. Những bàn tay kia cũng đã biến mất. Thứ này lại lần nữa biến thành một mặt trơn bóng tấm gương. Mà bị lôi ra tới Trương Vĩ. Ngươi thật là Trương Vĩ. Dương Gian có chút không dám xác định. Hắn dùng quỷ nhãn đánh giá hắn. Nhưng không có phát hiện cái gì không tầm thường. Sờ lên lồng ngực của hắn. Cảm thấy nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trương Vĩ chạy thế nào đến quỷ kính bên trong đi. Ngươi làm gì sờ ngực của ta? Chấm, Trương Vĩ nói. Không được a. Chấm, Trương Vĩ nói. Cũng không phải không được. Chính là cảm giác có chút cơ tình tràn đầy. Nếu như bị người nhìn thấy khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta là gay. Ngươi đừng nói trước. Trước hết để cho ta vuốt một vuốt. Dương Gian lần nữa cầm lên da người giấy. Giờ phút này da người trên giấy biểu hiện ra một câu. Trương Vĩ chết rồi. Sau đó hắn lại sống lại. Từ quỷ kính bên trong sống lại. Trước đó ta được đến tin tức là thật. Bất quá phục sinh về sau Trương Vĩ tựa hồ cũng không nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình. Trí nhớ của hắn bị như ngừng lại lúc trước lần thứ nhất soi sáng quỷ kính thời điểm. Quỷ kính sống lại lúc trước Trương Vĩ. Mà không phải hiện tại Trương Vĩ. Quá khứ hắn cùng hắn hiện tại thật là cùng một người a ta không biết. Làm phục sinh một cái giá lớn. Một con quỷ được thả ra ngoài. Ta không có thể xác định cái này là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu. Dương Gian nhìn xem hàng chữ này. Thật sâu nhíu mày, xem ra Trương Vĩ chết rồi sống lại là thật, ra người giấy trước đó nói một chút cũng không có sai. Thật có thể để người chết phục sinh, nhưng có một cái tiền đề, nhất định phải là trên quỷ kính lưu lại cái bóng của mình. Cùng loại với, lưu chữ, cái này trước mặc kệ, vừa rồi Trương Vĩ chết nhất định là cùng trước đó tiếng súng có quan hệ. Nói cách khác. Hiện trong tiểu khu xảy ra chuyện, Dương Gian trong mắt hơi híp lập tức thu hồi ra người giấy. Vàng lên súng, chuyện này liền không bình thường. Hắn mơ hồ có dự cảm, chuyện này hẳn là vì mình mà đến. Ngươi đi dưới lầu tìm một chỗ trốn đi. Nơi này rất nguy hiểm. Tại ta không trở về trước đó ngươi đừng đi ra. Dương Gian nói, còn có, đừng đụng tấm gương kia. Cũng đừng tiến gian phòng kia. Cẩn thận lần nữa bị tấm gương bắt về. Không có vấn đề thối ca. Trương Vĩ nhẹ gật đầu. Dương Gian nói xong liền lập tức đi ra. Cách Trương.